Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 13, lời khủng hoảng sớm mai. Góc truyện audio.com. Vơ dắt tao vào phòng. Tao nè, vào thay đồ nha. Khi cô mới mở cửa thì, tay cô bị kéo lại. Tao nhìn Can, mắt toát nước kề sát vào Payan. Can, đờ, ả hứa. Hích, là thay cho, tao, mà, Can nói dối, chẳng ai giữ lời hứa. Hích với tao, cả, hoa, hu hu hu, vừa quay phát lại liếc xéo Can cả thước. Ông cô nên nói dối với trẻ nhỏ chứ. Chúng sẽ bị tổn thương vì lời dụ tình của ông đó. Mà tôi không ngờ ông lại biến thái như vậy. Muốn thay đồ cho một bé gái cơ đấy. Can toát mồ hôi ròng ròng sau lưng. Thanh Minh lại, trời ơi, bà nghĩ tôi biến thái tới nỗi dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện khác giới tính mà nên làm ơn bà đừng liếc xéo tôi nữa. Tôi mong manh lắm nên cũng cảm thấy rét chớ bộ cậu lấy hai tay ôm mình rồi run run tạo hiệu ứng. Tao giận lắm, hét lên Can nói, dối, tao ca o tin lời Can. Nói nữa đâu, người lớn ai, cũng dối, chá cả bảng, suy nghĩ của Can và Vơ. Vậy chị còn nhỏ chắc, dĩ nhiên là họ cô dám nói ra rồi, kẻo bị xẻo như chơi. Vơ trấn an tao, bình tĩnh nào tao, Vơ giúp tao thay đồ hen. Tao chớp mắt thật, Vơ cười chắc chắn thật, tao kéo tay Vơ vào phòng. Bỏ anh Can ở ngoài bơ vơ vì một tội lỗi to lớn. Can bị bức xức lương tâm sau khi bị tao tặng cho mình những lời mến thương. Cậu thất thiểu bước về phòng thay quần áo, bảng độ. Trong phòng tao, Vơ cuối cùng cũng giúp cho tao một bộ đồ giúp di chuyển thoải mái. Chỉ một chiếc quần đùi thêm áo thun với nhiều phụ kiện trang trí và một khăn choàng bản xanh dương ngắn. Tao thì ngồi đó hờn dỗi như nít danh. Đúng rồi vì cô trẻ danh lắm cơ. Vơ bước ra khỏi phòng tao mà mồ hôi tuôn rơi như suối. Phù, cuối cùng cũng xong, nếu ở trong đó một phút nữa chắc mình sẽ xung họp với Như Lai Phật Tổ trên cõi nếp bàn mất. Phải đòi nợ tên Can đó một cái nồi lẩu mới đờ si. Cô bước lên sân thượng, bắt gặp những hình ảnh lung linh từ tia nắng mai giúp cô phấn chấn phần nào. Vơ hét to cố lên nào. Một khởi đầu mới, bảng độ, le do cô Uân ngủ trên giường nên phóng vèo lên cây ngủ một mạch tới sáng. Vươn vai, ngáp uể oải một cái. Hóa, hơ, hắt chù, má ơi, hắt chù, lạnh quá, cậu nói ngôn ngữ động vật. Huyệt mũi sụt xịt, cậu lỡ trượt tay cắm thẳng mặt xuống đất. Dầm, một cái lỗ trên mặt đất, còn Nona chăn ấm nệm êm trong phòng cũng cô quan tâm. Bật dậy trên giường ngủ, với giác quan nhạy bén, Capri vò đầu một cái, mới sáng ra đã bị thằng ngu nào đó nói ngôn ngữ hành tinh đánh thức và tiếng động lớn đánh thức. Hóa đỗi tức giận, Capri định vị vị trí le, cho nổ bom một cái, bùm, cây cối bị xới tung, con le trở thành món sư tử quay dưới da vị lép của chị Capri. Cũng may cho anh Le là mới ngủ dậy nên chị ấy còn lơ mơ nên ba trái mìn. Lép hai trái rưỡi, cô là anh Le đờ si thiên thần dẫn lối rồi. Thiên thần bay tới ai mới nhắc em đó. Em đây, Le cút, ông cô có gọi mi. Cô ngủ đờ si nữa nên Capri đi thay quần áo luôn và anh Le đi tắm, độ. Vâng, những nhân vật bị đánh thức do show game của hai người khi nãy gồm có. Score, Ari, Sagit, Ari thì mặt tỉnh như sáo do cô thể bộc lộ cảm xúc mà. Cô vừa sớt sạch sẽ sau đó bước xuống lầu. Đang đi thì thấy nước tràn ra từ khe cửa. Vâng nhìn lên tên cửa thì mọi người biết phòng ai cô. Chép sau sẽ rõ. Cách chương.